Tận thế nhạc viên, chương 1795, người chết tâm cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian nhanh đến, tại sau lưng hướng dẫn du lịch tiểu thư một tiếng kinh hô bên trong. Lâm Tam Tửu tập kích đã đến. Nàng tránh đi tóc xám nữ nhân thân thể. Ý thức lực bị ngưng tụ thành ngòi bút đại một cỗ lực lượng. Cấp tốc xông lên đối phương tay bên trong. Tấm gương. Cứ việc một kích này không có khả năng đem đặc thù vật phẩm đánh nát. Nhưng tóc xám nữ nhân ở tấm gương bị đánh lén tình huống hạ. Vẫn cứ vô ý thức khoát tay chặn lại. Tấm gương lập tức theo nàng tay bên trong biến mất. Ý thức lực theo tóc xám nữ nhân bên tai cấp nhào mà qua. Xông đến nàng tóc bay ra giữa không trung bên trong. Ầm vang một tiếng đụng phải nàng phía sau phương sảnh vách tường. Phó bản chịu xung kích. Lại như cũ không tổn thương chút nào. Hai người đồng thời dẫm tại bàn ăn bên trên. Một người chiếm cứ một đầu. Lẫn nhau chăm chú nhìn đối phương. Trong lúc nhất thời ai cũng không có trước động. Cái gì thời gian nhanh đến. Đoàn viên trung lập tức có người hỏi. Nàng không phải đã sống lại sao? Đúng vậy. Hướng dẫn du lịch tiểu thư vội vã nhắc nhở nói. Nhưng 10 phút đồng hồ một đến. Liền nên ra tiếp theo hồ sơ món. Lâm Tam Tửu dưới chân một chút. Nhu thân lao thẳng về phía kia tóc xám nữ nhân. Nàng tốc độ kinh người. Quả thực như là một viên xé rách không gian đạn pháo. Ở đâu sợ là tiến hóa người thần kinh có phản ứng trước đó. Liền đã đối diện đụng phải tóc xám nữ nhân. Chẳng biết lúc nào bị kim loại bao tay bao trùm nắm đấm. Mang theo phảng phất muốn đánh nát đối phương lực đạo. Thật sâu ăn vào đối phương bụng bên trong. Tóc xám nữ nhân cũng tuyệt không phải yếu đuối chỉ độn người. Tại bất ngờ không đề phòng. Bụng chịu nặng như thế kích. Nàng thế nhưng như cũ có thể tại thoáng qua chi gian về sau vừa lui. Gọi ra phòng hộ. Cũng may mắn là nàng phòng hộ trở ra nhanh. Mới che lại tạng khí không có vỡ tan. Liền xem như vậy. Nàng còn là tại kêu đau một tiếng bên trong. Theo bàn ăn bên trên bị đánh chúng bay ra ngoài. Đã đến giờ, hướng dẫn du lịch tiểu thư vội vã kêu một tiếng. Các ngươi có quan hệ gì? Không bằng chờ phó bản kết thúc về sau lại. Nàng lời nói còn chưa nói xong. Chỉ thấy đứng tại bàn ăn bên trên Lâm Tam Tửu thân thể lung lay. Bỗng nhiên như là bị người theo phía dưới hủy đi hết thảy trèo chống đồng dạng. Đông, một chút té lăn quay bàn ăn bên trên. Bàn ăn bộ đồ ăn. Đều bị kéo lôi kéo lệch ra chợt sang một bên. Trong lúc nhất thời bàn đĩa nhao nhao ngã nát. Trước xiên đánh mặt đất thanh âm đinh đinh đang đang. Nối liền không dứt. Nàng đổ xuống về sau. Đúng lúc là nằm nghiêng tại bàn ăn bên trên. Theo hai chương cái ghế chi gian. Nàng ánh mắt rơi vào Phượng Mau Mau trên người. Phượng Mau Mau đứng tại cách đó không xa. Trợn tròn tròng mắt. Cùng chết mất Lâm Tam Tửu bốn mắt nhìn nhau. Không thể nào, một đoàn viên thanh âm thật thấp, đem sở hữu người trong lòng thượng nghi vấn đều hỏi ra miệng. Chẳng lẽ, nàng lại bị chọn làm người bị hại? Liền hướng dẫn du lịch tiểu thư đều ngây dại. À nha, thật đúng là, cái kia hào hoa phong nhã nam đoàn viên vỗ trán một cái. Nói, các ngươi xem, tường bên trên manh mối nhắc nhở không phải lại ra tới sao? Cái này người thế mà có thể như vậy không may. Thật đúng là làm ta nghĩ không ra. Bị vừa rồi một kích mà đánh bay ra ngoài tóc xám nữ nhân. Cứ việc lúc này vẫn đau đến đổ vào góc tường hạ đứng không dậy nổi. Vẫn như cũ nhịn không được phát ra đứt quãng vài tiếng cười. Du lịch đoàn đám người quả thực cũng không biết nên đem con mắt đặt tại cái gì tốt nhất. Nhất thời chân tay luống cuống nhìn một chút tường bên trên manh mối. Nhất thời lại tràn ngập kiêng kỵ nhìn một chút tóc xám nữ nhân. Nửa phút đi qua, đã không có người lên tiếng đọc nhắc nhở. Cũng không có người mở miệng thảo luận mới tình tiết vụ án. Nhờ có lão thiên gia hỗ trợ, tóc xám nữ nhân chậm một hồi. Chậm rãi đỡ tường đứng lên. Một đôi bị màu đen nhãn tuyến phác họa đến nhất là sắc bén lăng lệ ánh mắt bên trong. Lóe ra điểm điểm lãnh thiết tựa như quang. Nàng theo tại tràng mỗi người trên người đều quét tới. Tại Phượng Mau Mau trên người dừng lại thời gian đặc biệt lâu một chút. Mập nữ nhân giống như không chịu nổi tựa như, nhịn không được rời đi chỗ khác con mắt. Không muốn, hoặc là nói không dám cùng nàng đối mặt. Mặc dù so ra kém Lâm Tam Tửu, thế nhưng là tóc xám nữ nhân chiến lực, thủ đoạn cùng bối cảnh, lại vừa đủ ngăn chặn tại chàng du lịch đoàn đoàn viên. Đây là chỉ một chọi một mà nói. Nếu như đám người có thể liên thủ lại, kia dĩ nhiên lại không giống nhau. Hiện tại, ta tin tưởng hẳn là sẽ không lại có người không biết tốt xấu nói chuyện đi. Tóc xám nữ nhân hiển nhiên cũng biết điểm này. Lạnh lùng nói, các ngươi cũng nên đã hiểu. Nàng đắc tội một cái không nên đắc tội tổ chức. Tại bên trong thập nhị giới, muốn sống được bình an thuận lợi, điều kiện chủ yếu là không có việc gì không muốn cùng tổ chức, không qua được, cho dù là nhân ngẫu sư. Tại đối mặt cỡ lớn tổ chức thời điểm cũng nhiều là hợp tác vì thượng. Huống chi bình thường tiến hóa người đâu. Tại không có bất luận kẻ nào lên tiếng phản đối tình huống hạ. Tóc xám nữ nhân lạnh một khuôn mặt. Một lần nữa đem kia khối tấm gương lấy ra. Đi đến bên cạnh bàn ăn một bên. Nhắm ngay lại một lần nữa chết đi Lâm Tam Tửu. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Kia chiếc phi thuyền ở đâu? Tử thi, mặt bên trên kia một đôi trợn trừng lên con mắt. Lặng im mà không có tức giận nhìn qua nàng. Này một lần Lâm Tam Tửu tử tướng không đồng dạng. Vẻ mặt thậm chí còn đĩnh bình thản. Tóc xám nữ nhân nhìn một chút chính mình tấm gương. Bỗng nhiên nhíu mày. Phi thuyền, nàng thanh âm nâng lên nửa cái điều cửa. Ẩn ẩn tựa hồ có chút hoảng hốt. Phi thuyền ở đâu? Ai cũng không muốn áp sát quá gần. Bởi vậy ai cũng không biết nàng vì cái gì lại hỏi một lần. Người đang lãng phí thời gian sao? Phi thuyền ở đâu? Người đối kia nam nhân làm cái gì? Tại mọi người không nháy một cái ánh mắt bên trong. Tóc xám nữ nhân xoay người. Dùng sức đem tấm gương tại bàn ăn bên trên khái mấy lần. Rất giống kia là một đài bỏ ra bình phong tivi. Cần gõ đồng dạng. Như thế nào chuyện? Nàng chính mình cũng không biết chính mình đang hỏi ai. Chuyển nửa vòng, nét mặt đầy vẻ giận dữ. Lại không nắm chắc được nên tìm ai phiền phức mới tốt. Vì cái gì? Vì cái gì? Nhìn thoáng qua Lâm Tam Tửu. Tóc xám nữ nhân phảng phất tỉnh ngộ lại. Bỗng nhiên một hơi lại từ trên người lấy ra mấy kiện đặc thù vật phẩm. Nàng đem bên trong một khối khăn tay lật qua lật lại mà run lên mấy lần. Lại đem một đầu sống đầy gai sắt viên cầu hướng mặt đất bên trên ném mấy lần. Lại hiệu quả gì cũng không có. Người đem ta đặc thù vật phẩm cấp mất hiệu lực. Tóc xám nữ nhân triệt để hiểu được. Quay người lại, căm tức nhìn Lâm Tam Tửu quát hỏi. Đây chính là ngươi nói cái kia. Đường gì? Là 300 đường A. Lâm Tam Tửu sắc mặt bình tĩnh nhìn nàng. Thầm nghĩ, bao lâu? Tóc xám nữ nhân ngược lại là tỉnh táo. Biết như vậy cường đại hiệu quả không thể nào là vĩnh cửu tính. Nhưng nàng tình thế cấp bách hạ. Lại quên người chết là một câu cũng đáp không được. Ta vật phẩm lúc nào mới có thể khôi phục. Cái này, hướng dẫn du lịch tiểu thư nơm nớp lo sợ nói. Mỗi lần vụ án thời gian đều là 10 phút đồng hồ. Tóc xám nữ nhân mãnh nhất vặn đầu. Cả giận nói, người hiện tại còn muốn cứu nàng. Không, không, hướng dẫn du lịch tiểu thư lập tức giống như cừu non đồng dạng mềm nhũn. Vội vàng nói, ta ý tứ là, nàng cũng biết mỗi lần vụ án lúc dài là 10 phút đồng hồ. Ta không biết nàng dùng cái gì thủ đoạn, nhưng là ta nghĩ, vật phẩm của ngươi mất đi hiệu lực thời gian khẳng định chỉ ít cũng có 10 phút đồng hồ. Bằng không mà nói, nàng khiến cho ngươi vật phẩm mất đi hiệu lực. Chẳng phải không có ý nghĩa sao? Tóc xám nữ nhân trầm mặc lại. Lâm Tam Tửu sử dụng hỏng bét. Ví tiền không thấy làm đối phương tấm gương mất đi hiệu lực. Xác thực chính là vì bức bách đối phương tiến vào trước mắt tình huống bên trong. Nếu như muốn từ trên người chính mình đào ra đáp án. Như vậy nhất định phải để cho chính mình sống qua này một quan. Vẻn vẹn chỉ qua nửa phút. Tóc xám nữ nhân liền cắn sau răng. Từng chữ khuất phục. Các ngươi hiện tại phá án, trước đó chú ý chăm nháo kịch nhiều lắm. Dẫn đến ta hôm nay tại phòng bếp cấp mèo chuẩn bị đồ hộp thời điểm. Mèo một cái vươn người từ dưới đất đứng lên. tay dựng đài tử thượng, miệng bên trong hung hăng thúc ta nhanh lên. Ta không chút suy nghĩ, một bên đi, stand down and stand by. Những lời này là tại tổng thống biện luận thời điểm. Người chủ trì hỏi ngươi sẽ đi nào, người da trắng trí thượng chủ nghĩa người sao? Trump trả lời, we will stand down and stand by. Liền hỏi ngươi có phục hay không? Đúng vậy, ta đối ta mèo nói chuyện nội dung thực không hữu hảo. Thường xuyên nhục nhã bọn họ béo, ngốc, nhưng là bởi vì ngữ khí đặc biệt tốt. Bọn họ thường thường chịu mắng cũng không biết, còn muốn ngáy to. Bản chương xong, cách chương.